lên trên những qua. Hello, bây giờ là 16 giờ. Tèn tèn tèn tèn. Duyên Diệu và anh Maro xin đẹp xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Len Ken Nhận Quà. Xin chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều chủ nhật cuối tuần thật là ấm áp, nhiều niềm vui bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Đặc biệt là thời tiết này cũng rất là dễ bệnh, các bạn đừng có như bạn Duyên nha. Ngày hôm qua tắm mưa đúng không? Bây giờ đây đã bị sụp sùi rồi. Đó đã bảo mà còn ham tắm mưa. Hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn có được một sức khỏe thật là tốt nha. Và nếu như mà có sụp rồi thì uống thuốc liền để cho mau hết bệnh ha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà. 24 giờ trôi qua và y chang như là một ngày vậy đó anh Mario ha. Duyên nhớ các thính giả của chương trình quá trời luôn đó. Trời ơi, bài đặt hôm nay Thảo Mai canh Thảo xí muội nữa chứ. Nũng nịu. Người ta là con gái mà, phải cho người ta nũng nà nũng nịu chút xíu chứ. Làm sao thì làm. Thính giả mà nghe giọng của Duyên xong rồi sợ luôn, chỉ còn mê giọng của Mario thì cái này đã hở đu di điện cái chắc luôn rồi. Không dám đâu nha, chứ không có sợ đâu. Mà anh Mario nè, anh nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đi. Ta nói chuyện đề tài nhanh thấy ớn luôn ạ. Mới bắt đầu thôi đã bị Duyên lôi kéo xíu nữa là quên nhiệm vụ luôn. Bởi vì ta nói này là dễ bị dụ dỗ nè. Các bạn ơi, trong tuần lễ đầu tiên phát sóng chương trình Len Ken Nhận Quà từ thứ hai cho đến chủ nhật thì ban biên tập chương trình đã nhận được rất là nhiều ý kiến tích cực từ phía các thính giả nghe đài. Quả thật là Duyên và Mario, cả ekip luôn, rất là vui vì các thính giả đã dành tình cảm yêu mến dành cho chương trình. Không biết là Mario thì sao chứ sóng của Duyên á nha, ai cũng nghe radio vào lúc 7 giờ đến 8 giờ ở trơn á, để nghe được giọng của Duyên trên sóng ta nói sướng gì đâu luôn đó. Trời ơi, sướng quá rồi còn gì. Tối nay Mario về phải đi vòng vòng sớm. Cái này á thì phải coi lại thử đi nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên ha. Đây là món quà của bạn có địa chỉ email là ký ức trong tôi 0610@gmail.com, gửi đến cho bạn Nguyễn Thị Liễu có số điện thoại cuối 6463. Mà Duyên ơi, sao sao không đọc đi còn kêu réo chữ mờ quá, Mario đọc không được. Trời đất ơi, cái này là phải khi mà có tâm trạng có cảm xúc thì cái gì cũng đọc được hết trơn ha. Thôi thì để bây giờ Duyên đọc trước nha. Muốn buông tay nhưng rồi lại nắm, mà muốn buông tay ba chấm xuống dòng nhưng ba chấm xuống dòng rồi lại nắm ba chấm xuống dòng, chắc là thơ. Thôi Duy đọc tiếp đi. Muốn buông tay nhưng rồi lại nắm, muốn bỏ mặc nhưng lại quan tâm, muốn vô tình nhưng trái tim không bao giờ làm được. Hãy để anh yêu em nhé. Anh sẽ bắt đầu bằng cách nhắn tin cho em mỗi ngày. Có thể anh không đủ tài để nhắn những tin nhắn ngọt ngào hay lãng mạn như ai đó đã và đang hoặc từng nhắn cho em. Nhưng hãy cứ để anh thử. Anh thử em nhé. Anh sẽ chỉ nhắn tin để nhắc nhở rằng em cần phải giữ sức khỏe mỗi ngày, và anh sẽ chúc em ngủ ngoan mỗi tối. Nếu em cảm thấy những tin nhắn đó là nhàm chán, khiến em mất tự do, thì anh sẽ không làm thế nữa. Mà thay vào đó, anh sẽ nói rằng anh nhớ em, hãy để anh yêu em nhé. Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm. Nếu như em chưa sẵn sàng, thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện, nếu như em chưa sẵn sàng để yêu. Vậy anh sẽ bắt đầu như một người bạn thật tốt được không em? Hãy để anh yêu em nhé. Anh sẽ mang lại cho em những nụ cười. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười thật nhiều mỗi ngày. Hãy cứ vui cười lên em nhé, bởi anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vì với anh, yêu một người chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc mà thôi. Hãy để anh yêu em nhé, để mỗi lần anh cảm thấy phiền muộn, cảm thấy mệt mỏi bởi những sóng gió trong cuộc sống này. Ở một nơi xa xăm nào đó trong trái tim, anh có thể tìm em thật yên bình và ấm áp, cho anh quên hết mọi thứ đã và đang làm anh phải suy nghĩ quá nhiều, phức tạp. Và thêm một lần nữa, anh muốn nói với em rằng hãy để anh được yêu em nhé. Cho em trái tim này mang tình yêu của anh đậm sâu, dành hết cho em ngọt ngào từng phút giây, những chiếc hôn khẽ trao nồng say, dành hết cho em những nụ cười trong đời nhau biết bao buồn vui, dành hết cho em dịu dàng từng giấc mơ, những giấc mơ có anh và em, dành cho em hết những yêu thương, dành cho em hết những vất vương, dành cho em dịu mát những nơi sương sớm mai thức dậy, dành cho em quá khứ tương lai, dành cho em ấm áp đôi vai, dành cho em tình mãi chẳng phôi phai trọn vẹn đời anh. Công nhận bài hát với bài thơ này cũng hợp nhau quá xá luôn Maro ha. Ừ, dành cho em với tiếng hát của Bằng Cường đó. Dành hết cho em trái tim này, mang tình yêu của anh đậm sâu. Dành hết cho em ngọt ngào từng phút giây, những chiếc hôn kẽ trao nồng say. Dành hết cho em những nụ cười trong đời nhau biết bao buồn vui. Dành hết cho em dịu dàng từng giấc mơ, những giấc mơ và em, dành cho em hết những yêu thương, dành cho em hết những vất vương, dành cho em dịu mát những hơi sương sớm mai thức dậy, dành cho em quá khứ tương lai, dành cho em ấm áp đôi vai, dành cho em tình mãi chẳng phôi phai trọn vẹn đời anh, dành cho em hết những yêu thương, dành cho em hết những vân vương, dành cho em dịu mát những hơi sương sớm mai thức dậy, dành cho em quá khứ tương lai, dành cho em ấm áp đôi vai, dành cho em tình mãi chẳng phôi phai trọn vẹn đời anh. Và thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Dành cho em. Bức thư đầu tiên là duyên chặn rồi đó, bây giờ tới lượt anh Mario nè. Rồi, để đó anh ra tay cho. Thế nào cũng là chuyện tình sướt mướt cho mà coi. Chưa chắc. Đây rồi, thư của thính giả có email Phạm Hiền vv95@gmail.com. Người nhận là bạn Lê Đình Bình, số điện thoại cuối 8088. Anh à, cho tới giờ phút này em vẫn không thể tin là mình đã chia tay nhau. Giây phút đó quả thật quá bất ngờ đối với em, khiến em không thể đứng vững được. Em dường như suy sụp, niềm tin trong em đã mất đi. Tim em như ngừng đập, và lúc ấy em chỉ biết khóc mà thôi. Hơn một năm yêu nhau, anh với em đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, bao nhiêu lời gièm pha, nhưng em và anh đã vượt qua tất cả để có thể đến được cùng nhau. Vậy mà em còn nhớ như in ngày chia tay. Sài Gòn mưa nhiều lắm, mưa như cuốn đi tất cả những kỷ niệm của anh và em có được. Để níu kéo, em đã vứt bỏ lòng tự trọng cao như trời của em và đi gặp anh. Nhưng em đúng là một con ngốc, thêm một lần hy vọng rồi lại một lần thất vọng. Em chỉ nhận được sự từ chối của anh. Anh vẫn bước đi. Anh rời xa em mà chẳng chịu cho em một lý do hay một câu chia tay. Tất cả chỉ là sự im lặng. Chẳng lẽ mọi câu chuyện tình yêu rồi cũng sẽ kết thúc trong im lặng sao anh? Điều em cần lúc này chỉ là một câu trả lời. câu trả lời cho em biết vì sao, rồi em sẽ để anh ra đi, anh nhé. Giờ em đã biết yêu một người yêu thấm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu. Giờ em cũng biết thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng. Tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mang tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu. Chỉ yêu riêng anh thôi, yêu mãi anh thôi, yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời, ước mong mình trọn đời đôi tay siết tay đang chờ. Người ơi xin yêu em, yêu mãi riêng em, lên ven nguyên để em mơ sớm em đêm, giấc mơ đời bình thường. Em tình yêu chất ghét tháng ngày thiên đường. Giờ em đã biết yêu thương là anh ấm áp, yêu thương từ anh thắp sáng cho tình mãi về sau. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Minh Hằng trong ca khúc Giờ Em Đã Biết. Giờ em đã biết yêu một người yêu thấm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu. Giờ em cũng biết thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng. Tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mang tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết. Cả nhà ơi, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Minh Hằng đó, ca khúc Giờ Em Đã Biết. Nhưng mà trở lại với ca khúc này, trở lại với bài hát vừa rồi cũng như lá thư vừa rồi thì công nhận nhanh Maro nha. Em cảm thấy đồng cảm với bạn thính giả này vô cùng luôn vậy đó. Đúng rồi, yêu người mà người không yêu thì ta khổ lắm chứ sao. Mong là bạn thính giả nữ vừa rồi sẽ sớm vượt qua được cú sốc này nha. Mà anh Mario ơi, mai mốt các anh hạn chế chọn bức thư buồn nha, làm cho tâm hồn của em á, tâm hồn bé bỏng mong manh dễ vỡ này cũng dễ tổn thương theo thì luôn đó. Mario là biết duyên mong manh dễ vỡ rồi, nhưng mà ai làm gì đâu mà duyên tổn thương chứ. Thì nghe mấy câu chuyện buồn riết có không sớm thì buồn em cũng đau khổ theo luôn hả? Nhạy cảm dữ. Chứ sao. Nhưng mà thính giả đã tin tưởng mình, gửi những câu chuyện đời thực của họ cho mình, thì làm sao mình có thể chọn câu chuyện này bỏ câu chuyện kia được đúng không? Đúng rồi. Để anh cố gắng tìm thử coi có bức thư nào đỡ buồn không. Cái này đáp ứng cho duyên thôi, còn các bạn thính giả thì cứ yên tâm là Mario và Duyên cũng sẽ tiếp tục chuyển những lá thư buồn vui, chia sẻ tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống, yên tâm ha. Rồi, có luôn. Đọc thử coi vui hay buồn ha. Đây là lá thư của bạn Hạnh Cute, kship 253, a@gmail.com, gửi cho bạn Minh Đức ở số điện thoại cuối là 8976. Chồng à, mình quen nhau đã được một thời gian rồi chồng nhỉ? Yêu liệu đã đủ chưa chồng? Và cũng hay quá chồng nhỉ? Chẳng ai ngờ mình quen qua trang mạng xã hội này mà lại thành yêu nhau thật như ngoài này đâu hết. Nhưng dù thế nào thì thật sự vợ cũng yêu chồng nhiều lắm. Thời gian qua có chồng bên cạnh, vợ thấy mình rất vui, rất hạnh phúc. Tuy chưa một lần gặp nhau, nhưng với vợ hàng ngày được nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại, Facebook, Zalo là vợ thật sự cảm thấy ấm áp vô cùng. Người ta nói vợ yêu ảo quá, người ở xa lắc xa lơ, không một lần gặp mà lại yêu như vậy thì thật là điên rồ. Vậy mà vợ cũng không tính đến. Nhưng mà từ khi chồng nói sẽ quyết định lấy vợ, không biết là chồng nói thật hay là nói dối, nhưng mà vợ cũng muốn đặt niềm tin vào chồng, vì yêu chồng nên vợ tin. Chồng nói là chồng đã nói chuyện với bố mẹ chồng về vợ và hai bác đã đồng ý rồi. Nhưng thực sự yêu chồng vợ cũng không muốn vì có sự xuất hiện của vợ mà tương lai chồng bị thay đổi. Hai chúng ta thật quá đổi khác biệt, không tính đến hoàn cảnh hai gia đình khác nhau, tuổi tác của chúng ta cũng vậy. Chồng thì ít hơn vợ 1 tuổi, bố mẹ chồng cũng sẽ không chấp nhận đâu. Chồng là bộ đội, nếu sau này học tiếp thì tương lai sẽ sáng rạng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ chỉ vì vợ mà chồng lại quyết định như thế, liệu có đáng không chồng? Chồng à, người mà vợ đã yêu hết mình, rất rất là yêu, hãy luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Tiếng hát của Phương Linh trong ca khúc Cảm ơn anh. Một mình em đơn phương bên góc trời, nơi đây lang thang em nhớ người. Người biết không, tận trái tim này chỉ có riêng anh và tình yêu chân thành. Từ trong màn đêm em như đã thấy mình chìm giữa không gian im lìm vắng. Thank you. cho ai. Dù tháng năm ta cách xa, muôn ngàn yêu dấu mãi không hương hờ. Trọn đời em xin giữ phải. Ta nói toàn là phụ nữ tụi em chịu khổ đau, đau khổ không hà. Mà kỳ cục quá nha, người ta đang yêu nhau hạnh phúc quá trời quá đất, vậy mà anh Maro lại phát ra khúc Cảm ơn anh. Anh có biết là bài này dành cho những người yêu đơn phương không? Thì có ai biết đâu, lần đầu tiên nghe ca khúc này thấy Cảm ơn anh tưởng là hạnh phúc, chứ ai biết đâu là tình yêu đơn phương. Bỏ vậy không có được nhìn mặt bắt hình dong nghe không? Biết rồi, sẽ rút kinh nghiệm. Chọn nhạc phải có tâm chút xíu nữa. Nghe đi, nghe lại kỹ bài hát thì mới chọn nhạc cho phù hợp với lá thư chứ. Mà khoan nè, hồi nãy Mario có nghe Duyên nói là toàn là phụ nữ tụi em chịu khổ. Ừ. Đó, như trường hợp vừa rồi ai biểu người ta đòi cưới mà không chịu. Thì lại có nhiều lý do tao mới không chịu chứ bộ. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ luôn luôn muốn một người đàn ông là của mình và không thuộc về ai khác. Hey, cũng khổ cho đấng mày râu lắm đúng không? Tự nhiên anh với em suy nghĩ chi rồi hài não quá trời quá đất luôn hà. Tất nhiên rồi, yêu mà không muốn người ta là của mình thì chứ là của ai bây giờ. Nói như vậy thì coi chừng các thính giả buồn, các thính giả giận luôn đó Duyên. Thôi thì bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với một câu chuyện khác nữa. Nhưng mà chút xíu nữa nha quý vị. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn ơi, chúng ta vẫn đang cùng nhau chia sẻ những cảm xúc vui buồn, những câu chuyện, những món quà âm nhạc thật ý nghĩa trong chương trình Len Keng nhận quà. Còn tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc khác, một lời nhắn khác được gửi đi từ vị thính giả có email là dương.thìn08a@gmail.com. Người nhận là bạn Nguyễn Vinh 234a@gmail.com. Chà, cập nhật nhanh dữ ha. Chứ sao, thời đại công nghệ mà. Hí, thư này cũng hơi dài, hai anh em mình chia nhau đọc nha. Ủa, bây giờ nhờ anh Mario hả? Tưởng đâu là đọc một mình chứ. Làm người ấy làm thế. Thế anh Mario cũng thích đọc quá trời. Thôi nói chung anh cũng đang rảnh nè, phụ cho nha. Các bạn ơi, cùng nghe tâm sự của bạn Dương Thìn nha. Em à, thế là đã 4 năm trôi qua. 4 năm có lẽ là khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó cũng đủ để làm cho trái tim anh cùng nhịp đập theo nhịp đập của trái tim em. Bên những tháng ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có vô vàn những khó khăn để anh thấy em quan trọng biết nhường nào đối với anh. Và hơn tất cả, em là tình yêu của anh. Nhưng hiện tại, anh vẫn không thể tin những gì em vừa nói với anh đó là sự thật. Một lời chia tay không lý do sao em? 4 năm yêu nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, có khóc, có cười, có giận, có hờn, có trách, có chia tay, và cả níu kéo nữa. Đã có những lúc cả hai tưởng chừng như tình yêu của hai đứa bế tắc không lối thoát. Nhưng rồi hai đứa vẫn yêu và hạnh phúc bên nhau, cùng nắm chặt tay nhau như những ngày đầu mới yêu. Bởi vì anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều. Em thích được tựa vào vai anh mỗi khi ngồi trên ghế đá, thích nắm tay anh mỗi khi đi dạo, thích được anh cõng mỗi khi đi bộ, thấy mỗi chân, và hơn thế nữa là em thích anh phải chăm sóc em thật tốt. Từ ngày mới yêu em, anh đã nhìn vào đôi mắt em và nói là sẽ yêu em mãi mãi. Lời nói đó như một lời hứa với chính lòng mình, và những ngày tháng hiện tại, anh vẫn đang cảm thấy hạnh phúc khi mình đang thực hiện lời hứa đó, cho dù tình yêu của hai đứa có muôn ngàn khó khăn. Rồi đây, những ngày tháng vừa qua, Hai đứa ở xa nhau như những thử thách không giới hạn, nhưng trong tâm trí anh lúc nào cũng luôn giữ trọn vẹn hình bóng của em. Nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt và cả hơi thở ấm áp vẫn hằn sâu trong anh ngay cả trong giấc mơ. Hãy về bên anh nhé, cô bé ngốc của anh chờ em. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason we just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Adam Levine trong ca khúc Lost Star. Và để gửi tặng món quà này đến cho một người thân yêu nào đó của mình, các bạn soạn tên theo cú pháp KENG khoảng cách 39, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Và các bạn nhớ là lời nhắn trong cú pháp này thì không được dài quá hơn 50 ký tự. Yeah. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Adam Levine trong ca khúc Lost Star. Còn bây giờ thì cảm ơn anh kỹ thuật rất là nhiều nha, vì đã chọn một bài hát rất là dễ thương, rất là đáng yêu, rất là hay vừa rồi. Anh Maro chọn nhạc mình cảm ơn anh kỹ thuật là sao, người ta tặng hắn 2-3 lần rồi cũng thấy à. À, em tưởng đâu anh cà trật cà dù cà tặng rất vốt như bài cảm ơn anh vừa rồi. Lâu lâu cũng có một sơ suất nhỏ chứ bộ, làm như là Maro không có tâm lắm giờ. Mà trường hợp này là ngoại lệ, Duyên thấy chưa? Khi mà chia tay thì đàn ông cũng đau khổ quá chừng quá đất chứ bộ. Trường hợp này ngoại lệ không tính. Hả? Sao Duyên biết? Em đoán. Trời giỏi ha. Vậy đoán thử coi sau đây là bức thư của bạn nam hay bạn nữ. Thì là thử thách quá đi hà. Nói chung là Duyên nhường cho anh Mario đó. Tưởng tài giỏi lắm ai dè. Thôi vậy không làm khó em nữa, anh bật mí luôn. Tiếp theo sau đây là thính giả Nguyễn Trung Lâm 95.9xa@gmail.com gửi cho người yêu của mình tên là Minh Hằng, số điện thoại cuối 0225. Đó, một bức thư tâm trạng nữa của một bạn nam. Gửi em, người yêu bé nhỏ của anh. Vậy là cũng đã 2 năm rồi mình quen nhau, em nhớ không? Anh nhớ lúc chúng mình kỷ niệm 1 năm quen nhau, không sang trọng, ồn ào. Em và anh cùng bước đi trên những con phố nhỏ dài, nắm tay nhau, trao cho nhau hơi ấm những ngày chớm đông. Rồi mình khẽ hát bài Nỗi nhớ mùa đông, bài hát ruột của hai đứa đó, chắc em còn nhớ chứ. Vậy mà năm nay chỉ còn mình anh dạo bước trên những con đường quen thuộc ấy, chỉ còn mình anh hít hà cái mùi lành lạnh của Sài Gòn cuối năm. Anh vẫn hát những ca từ trong bài Mùa đông yêu dấu, nhưng có lẽ lạc nhịp mất rồi. Em còn nhớ những dòng tin nhắn của em chứ? Những dòng tin tuy đơn giản nhưng nó là động lực cho anh sống tốt hơn. Nó làm cho anh thêm tin yêu cuộc sống này và yêu em hơn nữa. Em hứa là em sẽ bên anh, sẽ đồng hành cùng với anh trên con đường đầy chông gai để đến với hạnh phúc. Vậy mà tại sao em lại xa đi? Đến tận bây giờ, anh vẫn không tìm được đáp án. Sài Gòn cuối năm lại nhộn nhịp và tất bật lắm em à. Không biết trong nhịp sống hối hả đó, em có sống tốt, có được yêu như anh đã từng. Và liệu rằng chúng ta có tình cờ thấy nhau trên những con phố dài, chắc khó em nhỉ? Làm sao về lại mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ hình dáng ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Nhưng tất cả chỉ là hoài niệm mà thôi. Anh chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu. Em nghĩ sao về anh cũng được. Anh chỉ cần biết một điều, trong cuộc đời này, anh đã từng yêu một người con gái là em. Chúc em hạnh phúc. Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông? Dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chiều xa vắng, tôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa, dẫu mùa đông bắc sẽ lòng. Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông? Dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tấn Minh trong ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc sẽ lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành xu lòng mình vậy, và như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã rơi. Thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã làm sao về lại mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Hey, bài hát với những giai điệu dây dứt mà sao hay mà quá sao đúng hát không? Không có dây dứt chút nào hết trơn. Tại Mario là Mario thích cái bài này, nhưng mà Duyên cũng biết rồi, Mario không có khả năng hát hò mà. Biết rồi, nên nãy giờ phải tập dữ dội lắm đúng không? Mới nghe lẩm nhẩm lẩm nhẩm hoài à, mà hát được có hai câu mà nhanh ghê ha, mới đó mà sắp hết giờ rồi. Hôm nay anh em mình chọn những bức thư dài không hả? Cho nên thời gian trôi qua nhanh quá là phải rồi. Còn lá thư cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp ha. Rồi, ok. Gửi anh mùa đông cũ, mình gặp nhau em còn nhớ như in. Vào một ngày cuối thu, không dịu mát như người ta vẫn thường tản mạn trong thơ văn. Chúng mình gặp nhau giữa Sài Gòn mà, ngày cuối thu vẫn nắng hanh và khí trời oi ả. Trong một góc quán, với em là thân quen, với anh là xa lạ. Mình đã chạm mặt nhau, hời hợt và bình thản. Em lúc ấy, cô sinh viên ra trường vừa tròn một năm, trải qua vài ba mối tình học trò không đầu không đuôi. Chẳng mấy thiết tha với những câu chuyện yêu nồng nàn lãng mạn. Còn anh khi đó tạm gọi là ổn định với một chàng trai ở tuổi 30, chỉ thích đắm mình trong những dự án công trình, cũng chưa muốn đặt cuộc đời mình vào một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Hai con người thờ ơ với những câu chuyện tình, tưởng chừng cứ thế lướt qua nhau. Ấy vậy mà cái gọi là định mệnh là nếu chúng ta dừng lại. Ngày đối tác của anh đang chờ gặp ở quán lại cũng chính là người thầy hướng dẫn nghiên cứu cho em ở đại học. Thế là em cũng được biết tên anh, và anh thì cũng lưu vội số điện thoại của em như một cách xã giao mà thôi. Sau một vài tin nhắn gửi đi, một vài cuộc nhận gọi lại, em cũng không hiểu bằng động lực nào, mùa đông năm ấy chúng mình đã nắm lấy tay nhau. Wow, nhanh quá ha, từ mùa thu sang mùa đông đã nắm tay rồi. Bây giờ tiếp tục mùa đông. Đó có lẽ là mùa đông đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Khi Sài Gòn đang oi ả, bỗng dưng se sắt lại. Mùa đông đầu tiên, em diện thật nhiều áo ấm để xuống phố những buổi hẹn hò. Mỗi lần dừng lại ở một quán nước, một hàng ăn hay khi rảo bước trên một đoạn vỉa hè. Anh nhớ không, mình lại kể cho nhau nghe về hồi đó, về hôm nay và cả những câu chuyện của ngày mai nữa. Anh vẫn hay bật cười với những câu chuyện ngộ ngáo thời đi học của em. Những câu chuyện cười linh tinh em lụm lặt được đâu đó trong ngày. Còn em thì chăm chú lắng nghe và miên man hình dung về những ngày đông ở nơi xa xôi anh từng sống, nơi có những dãy phố ngập tràn ánh đèn soi chiếu từng lớp tuyết dày trên bậu cửa, dưới bậc thềm, rồi lại khẽ mỉm cười khi anh nói rằng Những mùa đông ấy đẹp và rực rỡ lắm, nhưng anh luôn thấy sợ vì cảm giác cô đơn. Em cảm ơn mùa đông Sài Gòn năm ấy biết bao, khi đột nhiên gió lạnh cứ thổi từng cơn, để em có thể không ngại ngùng siết chặt lấy tay anh và thì thầm vào tai anh: từ giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa, thích nhé. Sài Gòn mùa ấy với em sao mà lộng lẫy đến thế. Em còn đếm được đoạn đường mình qua lại mỗi ngày có dăng bao nhiêu băng đèn hoa. Giao thừa năm ấy là lần đầu tiên em xem pháo hoa giữa lòng thành phố, và lần đầu tiên em cảm nhận được niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc giao mùa. Đơn giản vì lúc ấy chúng mình ở bên nhau, đúng không anh? Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa nghe em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn ném trong anh sau lớp áo choàng. Lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn vào nơi quá quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, muôn sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh: kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tiếng em khẽ rồi cái lạnh của mùa cũng qua mau, mình vẫn bên nhau và cũng vẫn tất bật với vòng xoay của công việc. Những câu chuyện hàng ngày mình vẫn không quên tâm sự cùng nhau. Nhưng em đã bắt đầu ngập ngừng nhiều hơn khi anh hỏi về những kế hoạch của tương lai. Và rồi anh cũng đã ít dần những lần chia sẻ về những câu chuyện của ngày mai mà anh hằng ấp ủ. Có lẽ ngày ấy em vẫn còn quá hời hợt để hiểu được những suy nghĩ đường dài của anh, và vẫn còn quá nhiều nhiệt tâm cho những đam mê của tuổi trẻ. Còn anh cũng không thể xếp lại những dự định sự nghiệp nhiều hứa hẹn để có thể song hành cùng em trên con đường yêu nhau, mà chẳng biết đâu là đến đích. Và như thế, không giận hờn, không tranh cãi, ta tự trả nhau về với thế giới của riêng mỗi chúng ta. Ngày anh ra sân bay để quay trở về với công việc của một nghiên cứu sinh, cũng là ngày cuối thu, trời cũng nắng hanh và oi ả. Em lặng lặng một mình ở góc quán quen, chậm rãi xem lại những bức hình chứa đầy nụ cười và những kỷ niệm của hai đứa. Lúc ấy em đã biết rằng những ngày đông sắp đến khó nhọc lắm đây. Mùa đông năm nay Sài Gòn không lạnh như hai năm trước. Em vẫn một mình ngồi trong quán cà phê quen ấy, nhìn dòng người ngoài phố qua lại và mông lung câu hỏi: nơi anh đang ở có lạnh lắm không anh? Muôn sáng thức dậy, tìm kiếm yêu thương ngày nào, ngỡ như người vẫn ngủ vui trong anh, ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh. Tìm nắng giữa trời, buổi sáng đơn côi trong khúc nhạc buồn, chuyến xe giờ đã vội vàng lắm nhanh, chẳng thể giữ kịp những điều mong manh. Chân lạnh giá, cơn gió lạnh nói với anh rằng mãi những điều hãy xếp lại những ký ức xưa. trong tranh lòng mình, lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn, trái tim còn như trào dâng ước muốn. Ngày nắng lên rồi, ngồi viết tiếp những câu chuyện mình, những câu chuyện của mùa đông không em, những câu chuyện xưa dường như đã khép. Chờ tia nắng ban mai về rồi ấm trái tim. Hay da, một kết thúc buồn ghê duyên ho. Đúng rồi, đâu phải sự tình cờ nào cũng có kết thúc đẹp đâu đúng không anh Mario ha? Nhưng mà chính cái sự tình cờ đó là để lại cho con người ta một ấn tượng sâu đậm mà có thể là suốt cuộc đời người ta cũng không quên được đó Duyên. Chính xác là vậy luôn, nhưng mà dù sao đi nữa thì đó cũng là những khoảnh khắc đẹp rồi. Các bạn hãy lưu lại và lâu lâu mình lật ra mình xem thì cũng thú vị chứ ha. Giống như bạn thính giả vừa rồi đó, chúng ta lâu lâu lấy lại những bức hình ra xem, coi như là ôm lại một ký ức đẹp đẽ. Rồi, còn đến đây thì thời lượng một tiếng đồng hồ của Lan Can nhận quà cũng đã hết rồi. Duyên và Mario phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Buồn quá ha. Buồn gì, 7 giờ tối ngày mai hẹn gặp lại thính giả rồi. ha. Đến đây thì Mario và Duyên xin chào tạm biệt các thính giả. Chúc buổi tối vui vẻ nha. Cần mang anh đến bên mình.